Đạo tâm trùng ma, chương 1291, gặp lại, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hồ đồ liền hoàn thành luyện hóa, hơn nữa độ phù hợp đạt tới 1%, nhưng mà những cái này cũng không quan trọng là hắn có thể cùng bọn Tử Yên Thiên Đế đoàn tụ. Đương nhiên, tại trước đó, việc Tần Thiếu Phong cần làm chính là đem hồi quỹ năng lượng của vị diện châu ẩn chứa hồng mông thế giới luyện hóa, nếu không, hắn sẽ bị nổ tung. Hồng mông thế giới tuy cũng không phải một cái vị diện cấp cao, so với hồng minh đại tiên giới mà nói cực kỳ nhỏ yếu, chẳng qua năng lượng ẩn chứa trong đó như trước không phải Tần Thiếu Phong có thể thừa nhận, độ phù hợp 1% này mang đến năng lượng giống như đại dương mênh mông, mãnh liệt mênh mông hướng trong cơ thể Tần Thiếu Phong trào ra, khiến cho Tần Thiếu Phong vội vàng vận chuyển lên ba đại huyền công, bắt đầu luyện hóa. Bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong nhanh chóng được bổ sung viên mãn, hơn nữa mượn cơ hội này một lần hành động phá tan gông cùm xiềng xích đạt tới trình độ truyền kỳ cảnh lục giai, sau đó Tần Thiếu Phong liền đem năng lượng đến sau đó dùng để khôi phục trên ba đại huyền công, cái này đối với Tần Thiếu Phong mà nói là phương diện quan trọng nhất, hiện tại có cơ hội như vậy tự nhiên là không thể bỏ qua. Làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong khiếp sợ vô cùng là năng lượng cái độ phù hợp 1% này đoạt được vậy mà cuồn cuộn như thế, Tần Thiếu Phong cho dù dùng hết toàn lực vận chuyển ba đại huyền công đến luyện hóa những năng lượng này cũng làm cho Tần Thiếu Phong có cảm giác luống cuống tay chân, chẳng qua cũng may quá trình này cũng không dài, không bao lâu thời gian Tần Thiếu Phong liền đem hồi quỹ năng lượng của vị diện châu luyện hóa hoàn toàn. Mà năng lượng hồi quỹ một lần này, Tần Thiếu Phong phi thường hài lòng, bởi vì lực lượng ba đại huyền công đều lại tăng lên rất nhiều, tuy cách cảnh giới ban đầu của hắn còn có một khoảng cách chẳng qua cũng là kém không xa, điều này làm cho thực lực Tần Thiếu Phong tương ứng tăng cường rất nhiều lần, nhất là thân thể Tần Thiếu Phong trở nên mạnh hơn, khiến cho Tần Thiếu Phong sau này ở thời điểm mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc có thể mượn dùng càng nhiều lực lượng, vô hình trung tăng lên rất nhiều thực lực cho Tần Thiếu Phong. Hơn nữa những cái này đều là hiện tại mang cho Tần Thiếu Phong chỗ tốt, mặt khác bởi vì luyện hóa vị diện châu cùng vị diện châu lấy được liên hệ, khiến cho ma trùng cùng thần hồn Tần Thiếu Phong hiện tại đã có thể từ trong vị diện châu hấp thu năng lượng, phải biết rằng tại trong vị diện châu chính là có vô số sinh linh, nay Tần Thiếu Phong trở thành chủ nhân của vị diện châu ẩn chứa hồng mông thế giới, như vậy sau này ma trùng cùng thần hồn muốn tăng lực lượng còn không phải rất dễ dàng. Không riêng gì vô số sinh linh trong vị diện châu, ở bên trong huyệt khiếu quanh người Tần Thiếu Phong, trong 3.000 khối vị diện bình phong kia cũng là ẩn chứa tiểu thiên thế giới, ở trong đó cũng là có vô số sinh linh, cũng có thể cung cấp lực lượng cho thần hồn cùng ma trùng, nghĩ đến những cái này, liền làm cho Tần Thiếu Phong phi thường hưng phấn, tại dưới tình huống như vậy, lực lượng của ma trùng cùng thần hồn hẳn là rất nhanh có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa bởi vì bổn nguyên kim đan cùng vị diện bình phong của Tần Thiếu Phong dung hợp khiến cho năng lực chứa đựng bổn nguyên chân của Tần Thiếu Phong hiện tại khí càng thêm mạnh mẽ, mỗi một khối vị diện bình phong đều là lọ chứa đựng bổn. gocchuyenaudio.com Nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong hiện tại tuy rằng nói cứ như vậy, làm cho Tần Thiếu Phong tăng lên vị giai càng thêm khó khăn hẳn lên, chẳng qua một khi tăng lên vị giai, lực lượng có khả năng có được tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Sau khi đem toàn bộ chỗ tốt của luyện hóa vị diện châu đều sửa sang lại một lần, Tần Thiếu Phong hít thở thật sâu một cái, bình phục một chút tâm tình của mình, lập tức tâm thần khẽ động, liền hướng vị diện châu phát ra mệnh lệnh, triệu hồi Tử Yên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy một đạo hào quang thoáng hiện, bóng người làm cho Tần Thiếu Phong ngày nhớ đêm mong kia rốt cục xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong. Dung nhan Tử Yên như trước không thay đổi, vẫn là bộ dáng vốn có, chỉ là bên trong hai mắt ẩn chứa loại tình cảm nhớ nhung nồng đậm lại là như thế nào cũng không tan ra, thời điểm đứng ở trước mặt Tần Thiếu Phong, trong hai mắt của Tử Yên lập tức liền tràn ra nước mắt, sau đó đánh về phía Tần Thiếu Phong, chen vào trong lòng Tần Thiếu Phong, được Tần Thiếu Phong hung hăng ôm lấy. Hai người đều không nói chuyện, chỉ là gắt gao ôm như vậy, lúc này là thật không tiếng động thắng có tiếng, hai người đều có thể đủ từ trên người lẫn nhau cảm nhận được nhớ nhung nồng đậm, giờ khắc này trái tim hai người là dựa vào gần nhất, cứ như vậy ôm nhau thời gian rất lâu, Tử Yên mới từ trong lòng Tần Thiếu Phong chậm rãi dậy, hai mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, trên mặt lộ ra tươi cười vui vẻ. Huynh nhanh đem bọn họ đều triệu hồi ra đi, bằng không bọn họ hẳn nôn nóng rồi. Tử Yên hướng về Tần Thiếu Phong nói, Tần Thiếu Phong nghe xong Tử Yên nói gật gật đầu, lập tức tâm thần khẽ động đem đám người Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tiểu Hồng ở Hồng Mông thế giới đã tu luyện đến Tổ Thánh Thập Tam Trọng Thiên triệu hồi ra, lập tức là ba người Tần Hoàng, Tổ Hoàng, bàn cổ tiếp theo là hai người Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên, cuối cùng là Tô Hầu cùng với Thiên Đạo Thập Nhị Thú, bọn họ đều phù hợp yêu cầu triệu hồi. Tuy rằng Tần Thiếu Phong có thể đem bất luận kẻ nào trong hồng mông thế giới cũng triệu hồi ra được, chẳng qua cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thừa nhận được thiên địa pháp tắc hồng minh đại tiên giới, chỉ có tu vi đạt tới hồng mông thế giới tổ thánh 13 trọng thiên mới có thể thừa nhận được, chẳng qua cho dù như vậy, đi tới hồng minh đại tiên giới này, bọn Tử Yên cũng đều là biến thành người phàm bình thường. phụ thân, Tần Thiên Quyến sau khi được triệu hồi ra, lập tức liền hướng về Tần Thiếu Phong nhào tới, Vũ Tiểu Tiên cũng là tương tự, mà những người khác đều là vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Thiếu Phong, tuy bọn họ tách ra thời gian cũng không tính quá dài, nhưng mà loại tình cảm nhớ nhung đối với Tần Thiếu Phong vẫn là nồng đậm, nhất là lo lắng an nguy của Tần Thiếu Phong, hiện tại có thể gặp lại tự nhiên là rất vui vẻ. Đem hai tiểu nha đầu ôm vào trong lòng, Tần Thiếu Phong hướng về mọi người chung quanh nhìn tới, lập tức đem chuyện của mình tại Hồng Minh Đại Tiên Giới này cùng mọi người nói một chút, cuối cùng hướng về Tần Thiếu Phong nói. Các vị, tình huống hiện tại chính là như vậy, đi vào Hồng Minh Đại Tiên Giới này, tất cả đều phải bắt đầu từ đầu, chẳng qua ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể ở nơi này lại đứng ở đỉnh phong. Ha ha, lão đại, tiểu bạch, ta dù sao chỉ đi theo ngươi lăn lộn, nhanh, lấy linh đan, cảm giác làm người phàm thật đúng là... Góc chuyện audio.com, làm cho người ta khó chịu. Tiểu Bạch nghe xong Tần Thiếu Phong nói cười lớn nói, mà lời của hắn cũng là được mọi người nhận thức chung, ở Hồng Mông thế giới bọn họ đều là cường giả đứng ở đỉnh phong, mà đến nơi này lại là thành một giới người phàm, cái này tự nhiên là không cách nào thừa nhận. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiểu Bạch nói, cười cười, lập tức lật tay một cái, liền đem từng lọ linh đan lấy ra, đây là Tần Thiếu Phong đã sớm chuẩn bị sẵn cho bọn họ, cũng đủ bọn họ tu luyện đến bổn nguyên cảnh, về phần tu luyện về sau tự nhiên là không cần bọn họ lo lắng, mà bọn Tần Hoàng, Tổ Hoàng, Bàn Cổ cùng Tiểu Bạch sau khi đem những đan dược này chia đều, liền theo Tần Thiếu Phong ra khỏi mật thất. Hoàng cung Đại Tần Đế Triều này tự nhiên là cực lớn, tất cả mọi người đều tự chọn cung điện đi tu luyện. Tần Thiếu Phong dẫn nhiều người như vậy từ mật thất bế quan xuất hiện tự nhiên là làm cho bọn Hồ Thanh Nghiêu đều rất kinh ngạc, chẳng qua lại cũng không hỏi, Tần Thiếu Phong cũng không đi giải thích chuyện này, bởi vì có chuyện càng đau đầu chờ Tần Thiếu Phong. Tử Yên nắm tay Tần Thiếu Phong ra khỏi của mật thất bế quan Tần Thiếu Phong, mà ở ngoài mật thất Hàn Nhược Tuyết lại là vẫn đang đợi, thời điểm ở nhìn thấy một màn này, hào quang bên trong hai mắt nhất thời liền lóe ra một chút, lập tức ảm đạm xuống, nhất là nhìn thấy dung nhan kinh thế kia của Tử Yên, càng là làm cho tâm tình Hàn Nhược Tuyết hạ xuống. Hồ Tiên Nhi thấy Tần Thiếu Phong mang theo bọn Tử Yên, Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên đi ra, một đôi mắt to quét qua lại ở trên người Tần Thiếu Phong cùng Hàn Nhược Tuyết, cuối cùng hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Thiếu Phong ca ca, ba vị tỷ tỷ này là ai? Mà đã cùng Hồ Tiên Nhi lăn lộn vô cùng tốt Khôi Thanh Phượng cũng là vẻ mặt bát quái nhìn Tần Thiếu Phong, đáp án của đợi Tần Thiếu Phong. Khôi Thanh Phượng ở sau khi nhìn thấy Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết tự nhiên là cùng Hàn Nhược Tuyết, Hồ Tiên Nhi tụ cùng một chỗ cũng là hiểu biết được chuyện Hàn Nhược Tuyết thích Tần Thiếu Phong, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng chưa tiếp nhận, điều này làm cho Khôi Thanh Phượng biết tư sắc của Hàn Nhược Tuyết cũng không đả động được Tần Thiếu Phong, như vậy mình càng không được, cho nên cũng là đem tình cảm chưa từng sinh trưởng kia áp chế, an tâm làm muội muội tốt của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Tiên Nhi nói, nhìn Hàn Nhược Tuyết lập tức thản nhiên nói với Hồ Tiên Nhi. Đây là Tử Yên, thê tử của ta, đây là Tần Thiên Quyến, con gái của ta, nàng là Vũ Tiểu Tiên, là muội muội ta. Sau khi phân biệt giới thiệu Tử Yên ba người các nàng, Tần Thiếu Phong lại là hướng Tử Yên các nàng giới thiệu ba người Hàn Nhược Tuyết. Hồ Tiên Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cười hắc hắc lập tức cùng hai người Khôi Thanh Phượng đều tự tiến lên kéo tay Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên đứng ở một bên, Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên tự nhiên là đã sớm quen trường hợp như vậy, lập tức liền đoán được đây là làm sao, một bên bị Hồ Tiên Nhi lôi đi, một bên than thở nói. Phụ thân cũng thực làm cho người ta không bớt lo, đi đến nơi nào cũng sẽ tán gái. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiên Quyến nói, nhất thời đầy mặt nổi gân xanh, một lần này lại thật không phải Tần Thiếu Phong chủ động, đây chính là oan uổng to lớn, chỉ là oan uổng như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự mình thừa nhận, là tuyệt đối không thể biện bạch mà nhìn Hàn Nhược Tuyết công tử. Góc chuyện audio.com, yên nhìn lẫn nhau Tần Thiếu Phong cũng là bất đắc dĩ, tình huống như vậy, hắn thật đúng là không biết xử lý như thế nào. Thời điểm ở Hồng Mông thế giới, bởi vì nữ nhân của Tần Thiếu Phong đều là Tử Yên thông qua liệt hồn chuyển sinh đại pháp phân liệt ra, cho nên ở sau khi đi đến bên người Tần Thiếu Phong, mới có thể cùng nữ nhân khác hòa bình ở chung, nhưng mà hiện tại lại đã khác, Hàn Nhược Tuyết là người của Hồng Minh Đại Tiên Giới, hơn nữa tư sắc chính là một chút cũng không kém hơn Tử Yên, thậm chí hai người ở phương diện khí chất cũng có chút tương tự. Ta biết ta bây giờ vẫn không cách nào đả động hắn, không thể đủ cùng một chỗ, chẳng qua ta sẽ cố gắng, nam nhân Hàn Nhược Tuyết ta nhận định tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hàn Nhược Tuyết nhìn Tử Yên, chậm rãi nói, đây là lời Hàn Nhược Tuyết cho tới nay luôn giấu ở trong lòng, nay gặp được người Tần Thiếu Phong ngày nhớ đêm mong kia, rốt cuộc nói ra. Ở lần thứ nhất hai nàng gặp gỡ, Hàn Nhược Tuyết nói ra tuyên ngôn. Cách chương.